Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Nhận lầm. Trần Lạc hiện tại rất xấu hổ, phi thường xấu hổ. Hắn cùng Britney lão sư nói, hắn hôm nay muốn tới hiệp hội ma pháp tra tư liệu, lại bị Isabella bắt được cùng Jasmine tại tiệm bánh gato uống xong trà chưa. Loại cảm giác bị ở trước mặt vạch trần này, xấu hổ trình độ còn tại hắn cùng Isabella lần trước bị Britney lão sư bắt gian tại giường. Isabella sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, "Ble, thật sự là xảo a, nghĩ không ra có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Jasmine nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Isabella, đứng người lên, nói ra, tạ ơn Ble tiên sinh cơm trưa. Ngươi muốn tư liệu, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm tới. Trần Lạc cười cười, nói ra, không khách khí, phiền phức Jasmine tiểu thư nhiều lần như vậy. Mời ngươi ăn cơm là hẳn là. Jasmine đối với Isabella mỉm cười hành lễ, liền chậm rãi đi ra tiệm bánh gato. Isabella điểm một khối bánh ngọt, ngồi tại Trần Lạc đối diện, nói ra, có thể a ble, ngươi chừng nào thì cùng hiệp hội ma pháp chấp sự quen như vậy rồi. Isabella hiện tại trong lòng rất tức giận, tại Britney lão sư cổ vũ dưới, nàng thật vất vả mới lấy dũng khí đến hiệp hội ma pháp tìm hắn. Thậm chí nghĩ kỹ nói xin lỗi, có thể đợi nàng đến nơi này, nhìn thấy lại là ble cùng hiệp hội ma pháp xinh đẹp chấp sự mắt đi mày lại. Hắn không phải nói ưa thích chính mình sao? Trần Lạc nhấp một ngụm trà, nói ra, cũng không tính quen đi, chỉ là có kiện sự tình muốn mời Jasmine chấp sự hỗ trợ. Xin mời nàng ăn bữa cơm, cái này không quá phận a? Isabella nhíu lại lông mày, nói ra, hiệp hội ma pháp nhiều như vậy chấp sự, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng? Trần Lạc hỏi ngược lại, hiệp hội ma pháp nhiều như vậy chấp sự, vì cái gì không thể là nàng? Isabella ngực chập trùng, cả giận nói, ble, ngươi. Trần Lạc đứng người lên, nói ra, nếu như Isabella học tỷ không có chuyện gì mà nói, ta về trước trường học, mấy ngày nay đối với hắn hờ hững lạnh lẽo chính là nàng. Hiện tại chạy tới chất vấn chính mình cũng là nàng. Ngay cả hắn cùng ai làm bằng hữu đều muốn quản. Nàng cho là nàng là Britney lão sư sao? Isabella cũng không phải là bạn gái hoặc là thê tử của hắn. Trần Lạc đương nhiên không cần thiết cùng nàng giải thích. Nhìn xem Trần Lạc tiêu sái rời đi bóng lưng, Isabella cầm lấy cái nĩa, hung hăng cắm ở trước mặt trên bánh ngọt. Cắn răng nói, chết ble, thối ble. Cái gì Jasmine tiểu thư, làm gì kêu thân thiết như vậy? Chấm ngoặc kép, năm thứ ba trong phòng học, đại bộ phận học sinh đều đang vùi đầu đọc sách. Isabella một tay chống cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Hai ngày đi qua, nàng không để ý tới ble. Ble cũng không tìm nàng nói chuyện, mặc dù hắn hay là cùng bình thường một dạng vì nàng cùng Britney lão sư nấu cơm, nhưng lại không đợi nàng tan học cùng một chỗ trở về. Cái này khiến Isabella trong lòng có chút bực bội. Nàng muốn cùng ble trở lại trước kia, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi tới, ngồi tại bên cạnh nàng, hung hăng vỗ bàn một cái, cắn răng nói, đáng chết, Eder, nói cái gì sẽ vĩnh viễn thích ta. Nam nhân đều là lừa đảo. Isabella thu tầm mắt lại, nhìn xem nàng ngồi cùng bàn kiêm hảo hữu, hỏi, Rola, Eder làm sao vậy? Hắn không phải vẫn luôn đang theo đuổi ngươi sao? Rola cả giận nói, Eder cùng Betty kết giao, về sau đừng lại cùng ta xách tên của hắn. Vì cái gì? Isabella đã nghi hoặc lại giật mình, kinh ngạc nói, hắn ưa thích không phải ngươi sao? Rola oán hận nói, nam nhân đều là như thế này, bọn hắn ưa thích chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Betty chỉ bất quá nho nhỏ câu dẫn một chút hắn. Hắn liền phản bội ta. Phía trước một tên từ trước đến nay cùng Rola không hợp nhau nữ sinh quay đầu. Cười nhạo nói, đây coi là cái gì phản bội. Ngươi lại không có đáp ứng Eder. Cùng ai kết giao là tự do của hắn. Ngươi quản được sao? Isabella nhìn xem nữ sinh kia. Phản bác, thế nhưng là Donner. Eder rõ ràng đã truy cầu Rola 2 năm. Hắn sao có thể cùng với Betty? Donner lườm Rola một chút. Nói ra, làm sao không thể? Trên thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Rola cũng không phải địa tinh. Eder dựa vào cái gì vây quanh nàng chuyển? Isabella nói, thế nhưng là, không có cái gì có thể đúng thế. Donner đối với Isabella lắc đầu. Nói ra, Isabella ngươi mặc dù thành tích tốt, mà pháp thiên phú cao, nhưng là ngươi không hiểu nam sinh. Bọn hắn đối với ngươi tốt, là hy vọng ngươi đối với bọn hắn tốt, mà không phải để cho ngươi cảm thấy ngươi rất có mị lực. Có thể tùy ý trêu đùa bọn hắn, cao hứng liền để bọn họ chạy tới, không cao hứng lại đá một cái bay ra ngoài. Isabella giật mình ở nơi đó. Nàng bỗng nhiên ý thức được, Blair đối với nàng vắng vẻ, giống như chính là từ hắn cố ý xa lánh Blair thời điểm bắt đầu. Suy nghĩ kỹ một chút, Blair nấu cơm cho nàng, mang nàng phát biểu văn chương, thậm chí nguyện ý vì nàng dâng ra sinh mệnh, mà nàng đâu, nàng làm cái gì, nàng cố ý trốn tránh hắn, để hắn ở phòng học bên ngoài chờ lâu như vậy. Nàng cao hứng tìm Blair nói chuyện, trên giường của hắn đi ngủ, không cao hứng, tựa như trước mấy ngày một dạng trốn tránh hắn. Dạng này nàng, cùng Rola khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, tại Blair nơi đó, nàng không phải không thể thay thế. Không có nàng, còn có Alice, còn có Jasmine, không nói Rola, Donner không có phát giác được Isabella dị dạng. Đối với nàng vươn tay, nói ra, ta hôm nay đổi một loại mới nước hoa, là vị hoa nhài, ngươi ngửi, nếu là ưa thích mà nói, ta đưa ngươi một bình, ta phát hiện nam sinh giống như càng ưa thích hương hoa nhài. Chấm ngoặc kép, ăn cơm chưa? Trần Lạc tản bộ nửa giờ, liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu minh tưởng, quen thuộc quá trình này đằng sau. Liền không cảm thấy đến cỡ nào buồn tẻ nhàm chán. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Isabella đứng tại cửa ra vào, hỏi Blair, ngươi khát không? Không khát. Trần Lạc lắc đầu, mở to mắt nhìn nhiều Isabella vài lần. Lúc nào Isabella thế mà cũng sẽ quan tâm hắn khát không khát vấn đề. Nàng trước kia sẽ chỉ ở chính nàng khát thời điểm để Trần Lạc giúp nàng nấu nước đường đỏ. Nha, Isabella trong mắt quang mang có chút tối nhạt, đóng cửa phòng lui ra ngoài. Sau 5 phút, nàng lại bưng một bàn cắt gọn hoa quả tiến đến. Nói ra, Blair, ngươi có muốn hay không ăn chút trái cây? Trần Lạc nhìn xem Isabella. Hồi lâu, sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc. Nói ra, Isabella học tỷ, ngày đó là ta không đúng, ta không nên như vậy nói chuyện cùng ngươi, ta ở chỗ này thành khẩn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Isabella nghi ngờ nói, Blair, ngươi đang nói cái gì? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, hoa quả ta sẽ không ăn, ta về sau nói chuyện nhất định chú ý. Isabella sửng sốt một chút. Sau đó mới giống như là ý thức được cái gì, nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói, Blair, ngươi hoài nghi ta ở chỗ này hạ độc sao? Hạ độc cũng không đến mức, nhưng là nhổ một bãi nước miếng, thêm điểm thuốc sổ cái gì, lấy Isabella phong cách, cũng không phải làm không được, nhưng nhìn nàng biểu lộ, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, làm sao có thể? Trần Lạc cười cười. Dùng cây tăm xâm một khối quả táo, bỏ vào trong miệng, nói ra, kỳ thật ta chính là muốn cùng ngươi nói xin lỗi, mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ, cảm thấy ta làm không đúng, ta không nên như vậy nói chuyện cùng ngươi, là ta sai rồi. Isabella cúi đầu xuống, nói ra, ta không nên đối ngươi như vậy, ta cũng không biết ta thế nào. Ta hiểu, Trần Lạc khoát tay áo, nói ra, nữ hài tử một tháng luôn có vài ngày như vậy, không quan hệ, ngươi tha thứ ta rồi. Ta vốn là không có giận ngươi. Thật, thật, Trần Lạc lời thề son sắt nói một câu. Lại hỏi, phía dưới thật lạnh, Isabella học tỷ muốn hay không lên giường? Ngoặc kép, đêm qua, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước đằng sau. Trần Lạc cùng Isabella trên giường chơi đến đã khuya mới ngủ. Tuy nói Trần Lạc chơi bài chơi không lại Isabella, thua mất 10 cái đồng tệ, nhưng hắn lại một lần nữa thu được chăn ấm áp, túi nước ấm mặc dù cũng có thể cung cấp nhiệt lượng, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Không có Isabella mùi thơm ổ chăn, là không có linh hồn. Chăn của hắn chính mình cũng làm sao đều ấm không nóng. Nhất là hai chân địa phương, thường xuyên cả đêm đều là lạnh buốt. Có thể chỉ cần Isabella ngủ qua, ổ chăn liền sẽ trở nên lại hương vừa ấm cùng. Cái này khiến Trần Lạc đang kinh ngạc sau khi lại có chút phiền muộn. Mấy tháng về sau, Isabella liền muốn viễn phó Vương Đô. Mặc dù lúc kia sớm đã là mùa xuân, nhưng mùa xuân tới, mùa đông sẽ còn xa sao? Kế tiếp mùa đông, nhất định là một mùa đông gian nan. Ăn điểm tâm thời điểm, nhìn xem Isabella, Trần Lạc trong lòng phiền muộn càng đậm. Hắn để đũa xuống, giả bộ như lơ đãng hỏi, Isabella học tỷ, người chừng nào thì đi Vương Đô? Britney nhìn một chút Trần Lạc, mỉm cười hỏi, thế nào ble? Không nỡ Isabella sao? Isabella không có nhìn Trần Lạc, động tác trên tay chậm đi xuống tới. Có một chút, Trần Lạc nhẹ gật đầu. Thành thật nói ra, ba người trong nhà bỗng nhiên biến thành hai người, chắc chắn sẽ có chút không quen. Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ai nói ta nhất định phải đi Vương Đô, dù sao còn có mấy tháng. Có lẽ ta sẽ cải biến chủ ý. Đừng quên, tại ngươi trở thành ma pháp sư cao cấp trước đó, ta còn muốn bảo hộ ngươi đây. Nàng mặc dù nói chính là có lẽ, nhưng trong lòng đã có khẳng định đáp án. Nàng đi về sau, Blair còn có Britney lão sư, có thể chính nàng cũng chỉ còn lại có một người. Tựa như Blair nói như vậy, nàng cũng đã quen thuộc ba người sinh hoạt. Bỗng nhiên biến thành một người, như vậy học tập ma pháp, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì ý tứ. Molly bằng mặt lị bằng Jasmine bằng hoa nhài chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.